Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của một bộ truyện dài tập có tựa đề là Đạo sĩ luyện âm binh. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 7 tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 4. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi giật mình định tháo ra trà cho thầy vì nghĩ rằng đây có phải là đồ của mình đâu, hay là thầy già rồi cho nên nhầm tôi với ai. Tôi vừa tháo ra vừa nói: thầy nhầm con với ai rồi, còn cái này không phải của con xin trả lại thầy. Ông cụ lại nói: ta nhầm cũng được không sao, đằng nào con cũng sắp đi vào chỗ nguy hiểm, cứ cầm lấy cho an tâm. Tôi định trả lại nhưng mà nghĩ thôi cứ cầm tạm, thời gian gấp rút, bây giờ việc cần làm nhất là phải cứu được thằng Lực. Tôi liền xin phép thầy để ra về. Thì tiến tôi ra tận cổng trước khi đi còn dặn: nếu lần này bình an trở về thì nhớ tới thăm ta thường xuyên. Tôi liền cảm ơn thầy sau đó thì ra về. Đi qua quán cơm, tôi mua về 2 hộp cơm. Về đến nhà, tôi thấy Vĩ đang bày một đống đồ đạc linh tinh ra ở phòng. Tôi phải nhón chân lên mà đi tới chỗ của Vĩ. Vĩ thấy tôi thì hỏi: cậu tìm được mấy đồng tiền xu chứ? Tôi cười rồi xòe ra 2 đồng tiền xu mà tôi vừa xin được. Vĩ thấy như vậy thì mừng rỡ ra mặt nói: cậu khá quá nhỉ, mấy món này khó tìm lắm, mà cậu kiếm ở đâu hay vậy? Tôi liền trả lời: tớ xin của một thầy phong thủy ở gần đây, ông cụ kỳ lạ lắm, cứ bắt tớ cầm lấy hết sâu xu tiền nhưng mà tớ không. Vĩ nghe vậy thì vỗ vào tôi một cái rõ mạnh: thế mà cậu không biết về, biết đâu sau này lại dùng, khách sáo quá. Tôi nghe thấy vậy thì liền nhớ ra mảnh mai rùa mà ông cụ đưa cho, rồi bỏ cho Vĩ xem rồi nói: à đây, ông cụ còn cho tớ cái này nữa, cậu xem đi. Vĩ nhận lấy mảnh mai rùa từ tay của tôi, cầm lên ngắm nghía rồi thốt lên: ai chà, tên này nay trúng mánh thế. Đồng xu thì cậu ngại không cầm về, mà cái này cậu lại đem của người ta về. Đây là gì vậy? Cái này là đồ của phù thủy để luyện âm binh. Tôi liền ngạc nhiên: cái này dùng thế nào? Tôi nghe nói dùng cái này có thể mời gọi được, thu phục những âm hồn vất vưởng trên dương gian, sau đó luyện thành âm binh để sai khiến làm việc cho mình. Vật quý như vậy tại sao ông thầy kia lại đi cho tớ? Hay là ông ta muốn thu nhận cậu làm đệ tử? Nhưng mà thôi, ông ta cho thì cứ cầm lấy, nếu cậu không dùng để luyện âm binh thì nó cũng giống như một lá bùa để trừ tà mà thôi. Tôi ngắm nghía tấm mai rùa hồi lâu rồi chẳng có tí nào thuộc, mà ông thầy kia lại bảo là vật về với chủ. Chắc ông ta nhầm tôi với ai. Sau chuyến đi này tôi nhất định sẽ đem trả lại ông cụ và giải thích rõ ràng. Tôi lại tiếp tục giúp Vĩ để chuẩn bị đi cứu thằng Lực. Nói là giúp nhưng mà trừ việc tôi đem 2 đồng xu về thì tôi chỉ biết loanh quanh xem Vĩ đang làm gì. Cậu ta bày đầy trên mặt sàn nhà tôi đầy những thứ đồ vàng mã. Không may mà bố mẹ tôi không có ở đây, chứ họ mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ sốc vì không biết hai đứa chúng tôi định làm gì. Làm được một lúc, cậu ta ngừng tay rồi nói với tôi một cách hài hước: xong rồi, nghỉ tay ăn bữa cơm cuối thôi, sáng mai phải chết rồi. Cái mồm của tên này đúng là ăn mắm ăn muối mà, tôi cũng trêu lại: chuyện này mà không xong là chết thật đấy, nếu cậu có mệnh hệ gì lúc đấy tôi hứa sẽ hương khói cho cậu đầy đủ. Vĩ liền bĩu môi: cậu cũng đi cùng tớ đấy, đừng có nghĩ tớ có mệnh hệ gì thì cậu có thể thắp hương được cho tớ. Nói đùa là vui như vậy thôi, tôi cũng hơi chột dạ trước những gì mình vừa nói. Sao mình có thể nói gở như vậy hay là điềm báo? Nhưng thôi kệ, chắc chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Trong lúc là ăn, tôi liền hỏi Vĩ: khi nào chúng ta đi? Vĩ vừa ăn vừa nói: chúng ta sẽ đi vào lúc 3 giờ sáng. Cậu cứ thoải mái làm một giấc đi rồi dậy. Tôi liền tiếp tục hỏi Vĩ: thế tớ với cậu làm thế nào để có thể lên đường xem ma bây giờ? Vĩ không ăn nữa mà dừng lại để giải thích: 3 giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài. Lúc ở nhà tớ sẽ làm nghi lễ khiến chúng ta tạm thời chết. Tớ với cậu mỗi người giữ 1 đồng xu. Sau đó tớ với cậu cứ đi về hướng Tây, đảm bảo sẽ đón được chuyến xe ma đó. Cậu nhớ kỹ cho tớ, khi lên xe tuyệt đối không được làm mất đồng xu, nhất định phải im lặng, thấy cái gì cũng không được kêu thành tiếng. lên xe là phải nhanh chóng tìm ra thằng Lực. Khi sắp hết thời hạn 3 ngày, nó sẽ đi về phía cửa. Có người sẽ đưa cho nó một đồng xu như chúng ta. Nếu nó nhét đồng xu đó vào miệng thì coi như nó là người chết và sẽ xuống xe. Linh hồn lang thang vất vưởng khắp nơi. Tôi nghe xong thì cũng hơi căng thẳng cho nên cố trật tự để lắng nghe Vĩ nói. Sau đó thì Vĩ lại tiếp tục nói. Chúng ta sẽ lợi dụng khoảnh khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết của thằng Lực để cứu nó. Khi mà dẫn đường đưa cho nó đồng xu thì tớ sẽ cướp đồng xu khỏi tay của nó, rồi đẩy nó xuống xe. Tớ sẽ vác nó chạy trước, còn cậu thì chạy theo sau. Nhớ là đừng có để soi sát gì cả, chứ không thì số người chết không chỉ mỗi thằng Lực thôi đâu. Lần này thì tôi biết Vĩ không hề đùa. Nếu sơ sẩy một chút thôi thì chúng tôi sẽ trở thành những hành khách của chuyến xe ma. Tôi có hơi lo lắng, nhưng thằng Vĩ nói rằng chỉ cần đúng theo những gì cậu ý căn dặn thì sẽ không sao. Tôi nghe vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Thế rồi chúng tôi ăn xong thì liền lao lên giường đi ngủ luôn. 2:45, tiếng chuông báo thức đã reo lên làm cho tôi nhòm người dậy để tắt đi. Vĩ thì đã thức dậy từ bao giờ. Cậu ta đang ngồi xem lại những thứ mà cậu ta chuẩn bị một lần nữa để đảm bảo không thiếu sót thứ gì. Vì thấy tôi dậy thì lập tức bảo tôi cùng cậu ấy ra khỏi nhà, tới giờ để đi rồi. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp, vừa lo lắng nhưng mà cũng nóng lòng tò mò chờ đợi. Tôi sẽ lên chuyến xe đó một lần nữa, liệu rằng thằng Lực có ở trên đó thật không? 3 giờ tôi và Vĩ rời khỏi nhà, đi ra đường quốc lộ. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng mà tôi có cảm giác không giống với những buổi sớm mai tôi bước ra khỏi nhà. Bốn bề đều tối tăm tĩnh mịch, không gian này khiến tôi càng căng thẳng hơn. Thì vẫn im lặng không nói gì, cậu ta lấy từ trong túi đồ ra một bát đồ đầy gạo, đốt nhang cắm vào đó. Đoạn đốt hai cây nến lớn về phía quay về tây, rồi lẩm bẩm khấn vái. Phía cầm lấy 2 đồng xu rồi đưa cho tôi, dặn tôi phải thật cẩn thận đừng đánh mất. Rồi Vĩ đứng dậy gõ gõ đi trước, tôi thì léo đéo đi theo. Hai thằng chúng tôi cứ như vậy mà bước đi về hướng tây. Bọn tôi trông thật dị hợm, giống như là đang đưa ma vậy. Nếu ai mà nhìn thấy họ lại tưởng bọn tôi theo một tôn giáo kỳ quái nào đó. Chúng tôi cứ như vậy tiến về phía tây, không ai nói với ai lời nào. Vĩ thì đi trước bình thản gõ mõ, tôi thì đi đằng sau căng thẳng nắm chặt đồng tiền xu. Đi được một đoạn khá xa thì tôi thấy dường như cảnh vật xung quanh đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Hai bên đường toàn là những sương mù, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Đi thêm một đoạn nữa thì cảnh vật thay đổi hoàn toàn, không còn là con đường quốc lộ tôi hay đi hàng ngày nữa. Nhưng mà cảm giác khó thở lại không còn nữa. Tôi chợt giật mình đưa tay lên mũi thì nhận ra tôi đã ngừng thở. Tôi hoảng sợ định kêu lên, nhưng nhớ lời của Vĩ dặn tôi đành im lặng tự nhủ, không sao đâu, chỉ là giả chết mà thôi. Rồi bên đường bắt đầu xuất hiện những thứ kỳ quái hơn. Những người quần áo rách rưới ngồi tụm lại với nhau, mặt ai nấy đều xanh xao hốc hác nhìn về phía tôi. Tôi mặc kệ bỏ qua mà tiếp tục đi theo Vĩ. Đi được một đoạn thì đối diện phía trước có một trạm chờ xe buýt. Đó là nơi duy nhất có nguồn sáng trong cái thế giới này. Trạm chờ này đã cũ, chẳng có biển chỉ dẫn. Thứ duy nhất có ở đây là một băng ghế rỉ sét và ngọn đèn vàng treo lơ lửng ở phía trên. Ánh sáng yếu ớt không đủ để chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Vĩ đi đến đây thì dừng lại. Tôi đoán chắc rằng chúng tôi sẽ chờ xe buýt đây. Cả hai đều im lặng lắng nghe chờ chuyến xe đi tới. Chúng tôi đang chờ không biết trong bao lâu thì ở phía xa có 2 ánh đèn vàng yếu ớt đang tiến đến. Tôi nghĩ thầm chắc là xe ma rồi. Đúng như là tôi nghĩ, chuyến xe hôm nọ tôi thấy đang từ từ tiến lại trước mặt của tôi và Vĩ. Vẫn là chiếc xe cổ lỗ sĩ, bên ngoài thì chóc hết sơn rỉ sét. Chiếc xe dừng lại hẳn, mở cửa ra, hơi lạnh từ bên trong phả vào mặt của tôi. Vĩ bước lên trước, cậu ta bình thản như không. Tôi cũng làm theo, lấy hết dũng khí để bước lên xe. Lên xe bên trong vẫn vậy, có những hành khách đang ngồi ủ rũ trên ghế dưới bóng đèn vàng leo lét. Người đàn ông kia hôm trước đuổi tôi xuống vẫn còn đứng ở đó. Nhìn về phía tôi dò xét, Chẳng lẽ là lão ta đã nhận ra tôi rồi sao? Nhưng lần này lão chẳng đuổi tôi xuống, cũng không làm gì mà cứ đứng ở đó để nhìn thôi. Tôi đành mặc kệ, nhớ lời cổ vĩ dặn, tôi cố gắng tìm thằng Lực. Đúng rồi, hôm trước lên xe, tôi đã thấy nó ở trong tương lai như vậy. Nó sẽ ngồi ở phía tay phải chỗ gần cửa sổ. Tôi liền đánh mắt sang bên đó thì đúng thật, thằng Lực đang ngồi ở đó. Tôi mừng quá định gọi nó nhưng mà chợt nhớ lại, giữ mồm miệng cho nên vội vàng đi xuống cuối xe, ngồi chung với Vĩ. Vĩ ngồi ở hàng ghế cuối, cậu ta lẳng lặng hơi cúi mặt xuống. Nhưng mà có lẽ cậu ta đã xác định được chỗ thằng Lực ngồi và đang quan sát nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh Vĩ, nhớ lời dặn tôi không nói gì cả. Học theo Vĩ cũng cúi mặt xuống và quan sát mọi thứ ở trên xe. Xung quanh tôi đều là những người có chung một dáng vẻ. Họ đều cúi mặt xuống, tôi chẳng nhìn rõ mặt ai cả. Tôi nghĩ thầm liệu có nên nhìn lén khuôn mặt của họ không. Bên cạnh chỗ tôi ngồi là một ông bác, ông ta luôn cúi đầu. Tôi liền len lén cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Tuy hơi khó để có thể trông thấy rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một khuôn mặt xanh xao, hốc hác của ông bác này. Chợt ông ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt kinh dị của ông ta. Khuôn mặt chỉ có đúng một bên, rồi bỏ tuôn ra nhung nhúc rơi cả ra ghế ngồi của xe. Có mấy con còn bò về phía của tôi. Tôi hoảng hồn quay đi toát hết cả mồ hôi. Tôi quên mất, đúng rồi, họ đều là những người đã chết. Toàn bộ họ bên trái bên phải, ở trên đều là người chết. Biết là phải coi như là không, nhưng mà thật là khó khăn khi phải ngồi với đám người chết này. Liệu họ có quay ra bóp cổ tôi không? Thật may là còn Vĩ ngồi kế bên tôi. Chứ một mình tôi ngồi ở đây chắc là tôi chết vì vỡ tim mất. Quay sang tôi thấy cậu ta vẫn còn chăm chú quan sát tình hình. Không biết khi nào thì chúng tôi mới bắt đầu hành động đây. Vĩ đã dặn là thằng Lực đứng ở đây là phải đứng dậy đi cùng với nó luôn. Chuyến xe tiếp tục di chuyển, tôi cũng chẳng biết nó đi đến đâu. Ngoài trời vẫn còn tối om. Bên trong xe thì cũng chẳng khác hơn chút nào. Chỉ có duy nhất ánh đèn vàng leo lét ở giữa xe là nguồn sáng. Rồi chuyến xe dừng lại, hình như là đón thêm khách. Tôi liền tò mò len lén nhìn ra ngoài cửa xem. Biết đâu lại có thêm một xác chết nữa đi lên không biết chừng. Nhưng mà không, vị khách vừa bước lên lại chính là tôi. Đúng vậy, chính là tôi không sai một chút nào. Nhưng vô lý là tôi đang ngồi ở đây cơ mà. Thế kia là ai? Tôi suýt nữa thì kêu lên, nhưng mà Vĩ đã kịp thời hít nhẹ tôi một phát, ngăn cản tôi kêu lên. À phải rồi, là tôi trong quá khứ. Chuyến xe này chạy trong nhiều chiều không gian mà. Đây là tôi của tuần trước, khi lần đầu tiên bước lên chuyến xe quỷ quái này. Điều này đã khiến tôi kia chú ý, nhìn về phía bọn tôi có vẻ khó hiểu. Rồi tôi kia cũng bỏ qua rồi tìm cho bản thân mình một chỗ ngồi trên xe. Ngồi được một lúc thì sự việc diễn ra đúng như hôm trước. Tôi trong quá khứ đã bị người đàn ông kia đuổi xuống khỏi xe buýt trước sự ngỡ ngàng. Thật là may mắn, lúc này mà tôi dở chứng không xuống thì cứ đi tiếp đúng là tàn đời. Ngay sau khi bước xuống xe thì chuyến xe tiếp tục lăn bánh. Chợt tôi nhận ra thằng Lực đã từ từ đứng dậy. Nó tiến về phía cửa xe. Ngay lúc này Vĩ ra hiệu cho tôi đứng dậy đi nhanh về phía thằng Lực. Đứng ở ngay sau nó, thằng Lực dường như không nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Nó vẫn đứng im bất động. Người đàn ông lúc nãy vừa đuổi tôi xuống nhìn thấy như vậy thì cũng đứng dậy. Ông ta tiến về phía của chúng tôi. Tôi cảm thấy trên trán của mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Không khí càng trở nên căng thẳng. Nhìn Vĩ cậu ta căng thẳng không có kém, nhưng mà vẫn cố bình tĩnh để hành động. Khi lão ta tiến tới gần chúng tôi thấy trong tay của hắn có cầm một đồng xu, chắc là để đưa cho thằng Lực đây mà. Đúng như lời của Vĩ dặn, thằng Lực từ từ xòe bàn tay ra. Lão kia thấy vậy cũng đưa đồng xu cho thằng Lực để nhét vào miệng. Nó cầm đồng xu rồi từ từ đưa vào miệng. Ngay lúc này rất nhanh vì đã cướp lấy đồng xu trong tay của thằng Lực. Sau đó thì thằng Lực nhảy bổ xuống xe. Còn tôi chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã lồm cồm bò dậy. Thằng Lực dưới xe tỉnh lại miệng ú ớ, nhưng mà hình như vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Phi liền vội vàng hét lớn với tôi: chạy đi, đứng đó làm gì? Tôi chỉ chờ cho thế liền bật nhảy ngay xuống khỏi chuyến xe quỷ quái. Vĩ thì cõng thằng Lực đã chạy trước một đoạn. Tôi thấy vậy thì cũng co giò lên bỏ chạy tiếp. Đằng sau tôi, người đàn ông kia cũng đã nhảy xuống khỏi xe buýt, hình như là lão tà đang muốn bắt lấy chúng tôi. Tôi quay người lại nhìn thêm một lần nữa thì thấy lão già kia không còn hình dáng là con người, khuôn mặt của lão đang biến dạng. Trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, mặt lão toàn lông lá, đôi mắt xanh lè. Trời tối quá cho nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt đó. Lão ta điên cuồng đuổi theo chúng tôi, vừa đuổi vừa gào thét những ngầm thành chói tai. Tôi vẫn cắm đầu chạy về phía cổ vĩ. Tôi thầm nghĩ: mẹ kiếp, làm gì có nhân viên nào đuổi đánh khách hàng chạy tụt quần như vậy chứ. Nhưng mà đang chạy hăng thì tôi lại vấp ngã sóng xoài ra đất, đúng là đen đuổi mà. Còn quái kia cũng đã đuổi được tôi, nó từ từ tiến sát khuôn mặt quỷ quái của nó vào mặt của tôi, rồi hét lên một tràng cười đầy ma quái. Tôi thấy đầy rõ là khuôn mặt mèo, bên trong miệng của nó thì đòn đòm với chiếc răng lởm chởm. Vĩ quay lại nhìn tôi bị ngã thì hét lên: mai rùa, mai rùa. Lúc này tôi mới chợt nhớ tới cái mai rùa vẫn còn đeo ở cổ. Tôi nhanh tay móc nó ra khỏi lớp áo khoác, sau đó thì dí thẳng vào mặt cái thứ quỷ quái kia, rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Một giây sau, cái thứ kia liền hét lên kinh hoàng, trông có vẻ khá đau đớn, rồi ôm mặt bỏ chạy về phía cái xe quỷ quái. Chỉ một khoảnh khắc sau, chuyến xe buýt đó đã lướt như bay trên con đường, rồi biến vào trong màn đêm. Tiếng là hét quỷ quái vẫn còn vang vọng lại. Tôi mở mắt ra nhìn theo, xe mà đã biến mất trong đêm. Cái mai rùa này thực sự có tác dụng sao? Lúc nãy Vĩ mới chạy đến bên tôi thở hổn hển: nó bỏ đi rồi, số chúng ta may mắn đấy. Tôi cũng thở ngắt ra một hơi, chẳng biết tôi thở được bình thường từ khi nào nữa. Mệt mỏi nhìn Vĩ cõng trên vai thằng Lực rồi hỏi: cái gì đuổi theo chúng ta? Vĩ liền nuốt nước bọt rồi trả lời: là quỷ sứ đấy, cậu mà bị bắt là toi đời đấy. Khi nãy cậu nhanh tay rút cái mai rùa dí vào mặt của nó, tớ có thấy bóng trắng hiện ra đánh đuổi con quỷ đó, nhưng mà mệt quá tớ chẳng rõ. Nhưng là cái gì đi nữa thì chúng ta cũng thoát rồi, phe này chúng ta cũng liều lĩnh thật, thế là coi như đã đi được một vòng quỷ môn quan rồi trở về. Giờ thì đem thằng Lực về nhà đã, nó bị ngất rồi, nhưng mà tớ nghĩ chắc nó không có sao, chỉ bị suy nhược một chút mà thôi. Bóng trắng xuất hiện đánh đuổi con quỷ đó à? Chẳng lẽ đó là tác dụng của mai rùa sao? Nhưng mà kệ thôi, nghĩ nhiều làm gì, thoát chết là được rồi. Tôi quay sang nhìn thằng Lực thì mới để ý, nó có hơi hốc hác, 3 ngày liền ở trên chuyến xe ma quái đó cơ mà. 5 giờ, hai chúng tôi lại lầm lối tiến về trong màn đêm giữa tiết trời lạnh căm căm. Dòng đường Vĩ xòe bàn tay cho chúng tôi xem đồng xu mà cậu ta cướp được từ thằng Lực. Nó đen thui đen hơn cả màn đêm nữa. Tôi liền hỏi Vĩ: cái gì thế này? Vĩ liền trả lời: là đồng đen đấy, thứ này ban đầu là đồng, thế nhưng do ở nơi âm khí quá thịnh đã chuyển thành đồng đen. Tôi cầm lên xem thử thì mới phát hiện ra nó nặng hơn bình thường, chắc phải gấp đôi bình thường cũng nên. Sau đó tôi trả lại cho Vĩ, cậu ta nhét vào túi nó để giữ làm kỷ niệm. Đúng rồi, một kỷ niệm không tốt nhưng mà chẳng thể quên được, mà nó cũng ám ảnh mỗi khi bước chân lên xe buýt. Chúng tôi trở về khu tập thể, leo lên tầng 2. Đứng trước cửa nhà thằng Lực, tôi liền bấm chuông. Chúng tôi chẳng thể đợi được lâu, đã thấy bố mẹ của nó vội vã ra mở cửa. Họ nhìn thấy chúng tôi lồi thồi lếch thếch, trên lưng của Vĩ thì lại cõng thêm thằng Lực, thì không giấu nổi cảm xúc, vội vã bảo chúng tôi nhanh chóng vào trong nhà. Vĩ đặt nó xuống giường, rồi mẹ thằng Lực liền hỏi: thằng Lực nó có sao không các cháu? Các cháu có tìm thấy nó ở đâu vậy? Vĩ liền trả lời: nó không sao đâu bác cả, bây giờ bác nấu ít cháo cho nó ăn. Còn chuyện dài lắm, khi nào thằng Lực nó khỏe lại thì chúng cháu sẽ kể lại cho hai bác nghe. Mẹ của thằng Lực liền cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng xuống bếp để nấu cháo cho nó. Bố của thằng Lực thì cũng chẳng kém, cũng tất cả lo cho thằng Lực. Thế vậy thì tôi và Vĩ cũng lặng lẽ quay trở về phòng, vì chúng tôi sợ hai bác sẽ hỏi chúng tôi xem tại sao lại tìm ra thằng Lực. Mà hiện tại bây giờ chúng tôi không muốn nhắc đến một chút nào. Tôi với Vĩ quay trở lại, tôi liền hỏi Vĩ: Này, tại sao tớ lại lên chuyến xe đó lần đầu tiên thì bị đuổi xuống, còn thằng Lực khi lên lại đi tận được 3 ngày, tới mức suýt nữa thì mất mạng? Vĩ liền trả lời: Điều này thì phải đợi thằng Lực nó bình thường trở lại rồi thì mới biết được. Chắc chắn là thằng này nó làm điều gì đó có lỗi để họ bắt nó đi luôn, như là xúc phạm tới họ chẳng hạn. Việc hôm nay chúng ta làm cũng như là xúc phạm đến họ rồi đấy. Tôi cũng chẳng biết thằng này nó làm gì nữa, nhưng cũng mặc kệ nó về được là tốt rồi. Khi nào nó khỏe lại thì tôi sẽ hỏi nó vậy. Ngày hôm đó Vĩ đã trở về nhà, mặc dù tôi nhất quyết giữ cậu ta ở lại, nhưng cậu ta miệng đòi về nói gặp có việc, cho nên tôi đành phải để cậu ta trở về. Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường. Một tuần sau thì thằng Lực đã khỏe trở lại. Tôi sang thăm nó thì kể cho nó nghe mọi thứ xảy ra vào hôm đó và không quên hỏi: Mày kể anh nghe xem sao mày lại lên được cái xe đó? Thằng Lực ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại: Hôm đó anh ốm, em đi một mình ra bến xe buýt. Em cứ nghĩ hôm nay chắc gì có chuyến xe đó đã tới, nhưng mà không, em đã nhầm, thế mà nó lại tới thật. Lờ mờ sáng chắc tầm khoảng gần 6 giờ, em đã thấy đằng sau có 2 bóng đèn xe vàng yếu ớt đang tiến về phía của em, rồi nó dừng lại. Em nhìn thấy cái xe này khá cũ, đúng như những gì mà anh đã miêu tả. Em cũng cứ thấy tò mò, nhưng mà hôm nay không có anh đi cùng cho nên em khá là lưỡng lự mới bước lên đó. Khi bước lên trên xe thì em cảm thấy người đàn ông phụ xe, ông ta nhìn em một hồi rồi cũng chẳng thu vé gì mà quay đi. Em thấy lạ nhưng mà kệ, em liền tìm chỗ ngồi. Nhưng vừa đặt mông xuống thì em không thể nhấc đầu lên nổi, còn tay chân thì như bị ai đó điều khiển, không thể mở miệng ra mà kêu được. Em cứ như vậy một khoảng thời gian dài, rồi em lại thấy anh bước lên xe một mình. Anh có nhìn thấy em cố sức kêu cứu, nhưng mà chắc anh không nghe thấy gì cho nên bỏ qua. Sau đó anh bị đuổi khỏi xe. Em ở trên xe cũng lâu lắm, dần dần mọi thứ xung quanh trở nên không rõ ràng nữa, rồi em mới rơi vào trạng thái mê sảng. Em có thể các anh lên xe rồi cứu em xuống, nhưng lúc đó em chẳng thể nào tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra. Khi mà tỉnh dậy em thấy mình đang nằm ở nhà. Tôi liền nói tiếp: Vĩ bảo mày làm điều gì đó không đúng để người ta bắt mày đi đúng không? Mày làm điều gì bậy bạ vậy? Thằng Lực nghe tôi hỏi câu này thì nó bàng hoàng kể: Em biết sau khi mà anh xuống thì em lại tiếp ngồi trên chuyến xe đó thì thấy những việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Lúc đó là vì em vẫn còn tỉnh táo, giờ em kể nhé. Anh chắc nhớ ngày xưa, hôm mà cả khu phố chúng ta mất điện, anh em và cả mấy đứa nữa ra ngoài đường chơi không và nhìn thấy một cái xe không người lái chứ. Tôi lúc này liền nhớ lại giấc mơ và ghép lại những mảnh ký ức trong đầu. Cũng lâu lắm rồi, năm đó tôi vẫn còn đang học cấp 2. Đêm hôm ấy chỗ phố của tôi bị mất điện, hàng xóm liền rủ nhau ra sân ngồi cho đỡ nóng, đợi khi có điện thì trở về nhà ngủ. Còn đám trẻ con chúng tôi thì ra đường quốc lộ để bày trò nghịch phá. Trên đường quốc lộ lúc đó bóng người, một chiếc xe cũng không có. Rồi đột nhiên có đứa chỉ tay về phía đường, nó liền nói to: Ê chúng mày ơi, có cái xe không người lái mà vẫn đi được kia kìa. Tôi nhìn về phía tay của nó thì đúng thật là có một chuyến xe đang đi từ từ về phía của chúng tôi. Nhìn vào bên trong thì tôi hoảng hồn. Bên trong dưới bóng đèn vàng leo lắt, tôi nhìn thấy toàn những cái xác người chết phân hủy ngồi ở trên xe. Ngay cả ông tài xế cũng là một bộ xương đang ngoác cái miệng toàn răng cười khẩn khặc. Đám bạn tôi vẫn hô lên là xe không có người lái. Rồi có tiếng thằng Lực hét toáng cả lên: Lấy đá ném chúng nó, lấy đá ném đi chúng mày ơi. Thế là bọn trẻ ngoài trừ tôi vì đang hoảng sợ, đứa nào đứa đấy chạy theo cầm gạch đá ném vào chiếc xe. Trong đó có thằng Lực là hăng hái nhất. Nó toàn cầm những hòn đá rất to để ném vào kính xe, Rồi thằng ôn thần này nó cũng lấy sức bình sinh mà ném một phát làm vỡ cả cửa kính của cái xe quỷ quái đó. Tôi nghe thấy tiếng gào thét dữ dội bên tai phát ra từ bên trong cái xe ấy, rồi nó tăng tốc biến vào mất trong màn đêm, để lại tôi và bọn trẻ đứng đó há hốc mồm. Lúc này tôi nhớ lại toàn bộ sự việc vừa rồi rồi trả lời: nhớ chứ, mày thì kinh rồi, ném vỡ cả kính của cái xe đó. Thằng Lực gật đầu một cái rồi nói tiếp: em đâu có ngờ chuyến xe đó lại chính là cái xe mà ngày xưa em ném vỡ kính. Chắc vì trò nghịch dại này cho nên em suýt mất mạng cũng không chừng. Bởi vì lúc này em đang ngồi trên chuyến xe kỳ quái đó, em thấy nghe tiếng choang, một viên đá ném từ bên ngoài vào bên trong làm vỡ cả kính. Em giật mình cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ để xem có chuyện gì, thì em thấy hình ảnh của anh em mình hồi còn nhỏ. Em vừa ném vỡ cửa kính xong thì có vẻ hả hê, lại còn chạy theo chuyến xe nữa. Người phụ xe sau khi thấy thì liền nhìn em, ông ta không nói gì cả. Thế là em đủ đoán ra lý do rồi. Tôi trầm ngâm trước câu hỏi của thằng Lực kể, chắc lần này thì nó lại biết sợ là gì, để rồi bớt cái tính nghịch dại đi. Còn tôi thì tự hỏi liệu mình còn gặp lại chuyến xe đó được nữa không? Và nếu gặp lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lão già kia có lao xuống xe và bắt tôi lên không? Trợn thằng Lực ả lên một tiếng như để nhớ ra điều gì, rồi khiến cho tôi ha hốc mồm để kinh ngạc. Em còn thấy anh Vĩ lên xe ý đến tận hai lần cơ. Thằng Lừng nói đến đây thì tiếng của mẹ nó gọi vang lên, bảo nó về nhà có việc. Nó vội vàng chào tôi rồi chạy ra về, để lại cho tôi một đống thắc mắc. Vĩ lên chiếc xe ma đó hai lần rồi, sao cậu ta nói gì với tôi nhỉ? Hai lần đó cậu ta lên xe ma để làm gì vậy? Kể từ sau chuyến đi tới thăm Vĩ, tôi thấy có nhiều điều khiến tôi khó hiểu mà không thể tìm ra được câu trả lời. Từ sau cái vụ xe ma kia cũng lâu tôi chưa gặp lại Vĩ. Mỗi ngày của tôi vẫn vậy, sáng đi làm chiều lại về nhà chán ngắt. Chiều hôm đó tôi tan ca trở về nhà thì gặp thằng Lực trên xe buýt. Nó nhìn thấy tôi thì mừng lắm, sau đó tiến lại gần hỏi: đại ca mới đi làm về hả? Tôi liền trả lời: à, anh mới đi làm về, mày khỏe hẳn rồi chứ? Nó liền cười mà nói: từ cái lần đó mỗi khi bước lên xe buýt em đều phải căng mắt ra thật to để xem có lên nhầm không anh ạ. Mà khi nào anh Vĩ về chơi thế anh? Mẹ em bảo là muốn mời hai anh về nhà ăn cơm. Tôi cười trước câu nói đùa của nó, chắc chuyện lên nhầm xe ma của nó phải khiến nó tưởng đến già. Tôi chợt nhớ đến chuyện của thằng Lực hôm trước thì nói: anh cũng chẳng biết nữa. À mà hôm trước mày nói thấy Vĩ lên chuyến xe đó tận hai lần phải không? Mày có nhìn nhầm không? Thằng Lực liền lắc đầu lia lịa, nó nói: không, làm sao em nhầm được. Lần đầu anh Vĩ lên xe cùng với một người nữa, nhưng mà không phải, người ấy cũng già rồi. Tôi liền ngạc nhiên: mày có nhìn rõ mặt của người đó không? Thằng Lực lắc đầu trả lời: em lúc đó nửa mơ nửa tỉnh cho nên chẳng nhìn rõ. Hình như là hai người đó lên xe được một lúc thì xuống xe. Anh Vĩ xuống trước còn người đó thì không xuống mà ở luôn trên xe. Tôi liền vội hỏi: thế còn lần hai mày thấy gì? Thằng Lực lại kể tiếp: lần thứ hai thì em thấy anh Vĩ lên xe một mình. Anh ấy lại đi về phía đằng sau chỗ em ngồi. Một lúc lâu sau thì em thấy bóng của ông bác lần đầu đi với anh Vĩ đứng dậy đi về phía cửa xe. Anh Vĩ cũng đi theo sau. Cả hai đứng cùng ở cửa. Ông lái phụ xe đưa cho bác kia một đồng xu thì anh Vĩ lại cướp lấy rồi đẩy bác kia xuống xe. Một lát sau thì lại thấy ông bán vé dắt theo bác ấy trở về. Tôi liền ngạc nhiên hỏi: thế mày có nhìn rõ không? Thằng Lực nói chắc nịch: em thấy rõ mà, hôm nào anh gầm thì hỏi anh ý xem có đúng không. Tôi liền nói: ờ, cái đó tính sau đi. Tôi cũng chẳng biết chuyện này đúng sai ra sao. Nếu lần sau có gặp lại tôi nhất định sẽ hỏi. Từ hôm đó có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi vội ra bên ngoài mở cửa thì thấy mẹ thằng Lực. Tôi chào bác ấy rồi bác ấy nói rằng: hôm trước nhà bác thật biết ơn cháu và bạn cháu quá. Nếu không có hai cháu thì không biết Lực ra sao. Tôi liền gãi đầu cãi tay cười mà nói: dạ có gì đâu mà ơn huệ hả bác. Cháu cũng xem thằng Lực như là em trai cháu mà thôi. Bác ấy lại nói tiếp: Chả là để cảm ơn hai cháu thì hai bác muốn mời hai đứa tới ăn cơm với gia đình. Bạn cháu bao giờ tới nữa thì cháu truyền lời cho bạn giúp bác, để bác còn chuẩn bị. Tôi cảm ơn mẹ của thằng Lực rồi hứa sẽ nói lại với Vĩ. Bà ấy cảm ơn tôi lần nữa rồi ra về. Tôi đóng cửa quay trở lại cái giường ngồi xuống, nghĩ rằng đây cũng là dịp để tôi hỏi Vĩ về chuyện hôm trước. Nay thằng Lực kể, tôi bắt đầu bấm máy gọi cho Vĩ. Đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng mà kết quả vẫn như vậy. Không biết cậu ta đi đâu mà không gọi được chứ. Chắc là điện thoại hết pin. Tôi nghĩ như vậy rồi để điện thoại trên bàn rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy đi làm. Tới trưa thì tôi nhận được tin nhắn của Vĩ với nội dung: cậu lên nhà tớ đi, giúp tớ một việc gấp. Nhớ mang theo cả tấm mai rùa theo nhé. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Tôi cố gắng gọi lại cho Vĩ nhưng không thể được, vẫn không liên lạc được. Tôi suy nghĩ xem Vĩ gặp chuyện gì mà lại cần tôi giúp tới vậy. Hay là cậu ta đang gặp chuyện chẳng lành gì chăng? Cũng thật trùng hợp vì tôi sắp bước vào kỳ nghỉ lễ và bắt đầu nghỉ từ ngày mai, cho nên tôi sẽ nhân cơ hội này để lên thăm Vĩ, xem cậu ta bị làm sao. Tàn cả tôi liền đi mua vé trở về nhà chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai. Sáng hôm sau tôi rời khỏi nhà từ sớm, trải qua một chuyến đi dài trên xe nữa thì tôi mới tới được nơi Vĩ sống. Lúc này cũng đã là gần trưa. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh mọi thứ vẫn như vậy, nhưng mà tôi lại cảm thấy điều gì đó khác hơn với lần trước, nhưng lại nghĩ rằng chắc do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Vĩ vẫn không liên lạc được. Tên này đang làm cái quái gì vậy? Vậy là tôi phải cuốc bộ đến nhà của cậu ấy thật à? Cũng may là tôi nhớ địa chỉ nhà Vĩ, cũng để tiện ngắm nhìn phong cảnh của nơi đây. Nghĩ vậy tôi liền cất điện thoại vào túi, nhớ lại đường tích nhà Vĩ mọi thứ thật yên bình, chẳng có tiếng xe cộ ồn nào như ở nhà. Tôi đi bộ chừng hơn 10 phút thì đã tới được nhà của Vĩ. Đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Tôi định lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ thì thấy cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: tớ để chìa khóa nhà dưới chậu cây xương rồng, cậu cứ vào nhà trước, tối nay tớ mới về. Tôi liền gọi ngay cho Vĩ để xem cậu ta đang làm cái quái gì vậy, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Thôi cứ vào nhà trước đã. Tôi lần chậu xương rồng lên, đúng là có một chùm chìa khóa nằm gọn gàng dưới đó. Tôi cầm lên phủi hết đất cát trên tay rồi che chìa vào ổ khóa. Cánh cửa của nhà Vĩ mở ra, tôi bước vào, mở nốt cánh cửa bên trong để đi vào nhà. Bỏ hành lý xuống ghế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng Vĩ đang ở đâu nhỉ? Cậu ta làm gì mà cần tôi giúp như vậy? Đang trong lúc suy nghĩ thì tôi để ý thấy trên bàn dưới cái cốc nước uống có đè lên một mảnh giấy nhỏ. Tôi cầm lên, hóa ra đó là một giấy nhắc nhở Vĩ để lại dặn dò tôi. Tôi mở ra mà đọc nội dung của Vĩ nhắn lại như sau: tớ để thức ăn trong tủ lạnh, cậu cứ ăn uống tự nhiên, tối nay tớ mới về nhà. Cậu ta định chơi trò gì mà cứ để lại tin nhắn với giấy nhớ suốt mà người thì lại chẳng thấy đâu. Hẹn mình lên đây rồi chẳng lẽ lại bỏ bom để cho tôi bất ngờ. Nhưng thôi kệ, cứ ăn uống nghỉ ngơi đã. Để xem buổi tối cậu ta về tôi sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là đồ ăn thức uống Vĩ đã chuẩn bị từ trước. Thôi thì cũng coi như cậu ta chu đáo. Tôi lấy hết đồ ăn ở trong tủ ra, phen này chắc cậu ta có về thì cho ăn mì tôm. Tôi ăn xong thì liền đặt mình xuống ghế sofa ở phòng khách để mà xem tivi. Đành phải nằm đây để chờ giết thời gian tới khi Vĩ trở về vậy. Tôi nằm đến chiều thì chán quá cho nên định lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài thăm thú. Vừa mở cổng nhà Vĩ ra đứng trước nhà thì tôi thấy có hai cô gái ở nhà bên cạnh cứ nhìn chằm chằm lấy tôi. Hai đứa nó cứ nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi liền ngại ngùng đưa tay hiểu ra chào. Thế tôi như vậy thì một người mới lại chào tôi: em chào anh, em là Vi, là hàng xóm của anh Vĩ. Còn kia là cái Ngọc, em gái của em. À, thì ra là hàng xóm của Vĩ. Hai cô bé này xem chừng ít tuổi hơn tôi, nhưng nhìn khá là dễ thương. Tôi cũng chào lại Vi và giới thiệu mình là bạn thân của Vĩ. Nói chuyện qua lại với nhau thì tôi biết được Vi đang là sinh viên đại học, còn em Ngọc vẫn là học sinh cấp 3. Đoạn cô bé bẽn lẽn hỏi tôi: "Anh à, thì anh Vĩ hôm nay có nhà không ạ?" Tôi liền trả lời: "Anh Vĩ hôm nay không có nhà em mà, em có việc gì để anh nhắn lại với cậu ấy." Vi có vẻ hơi ngượng ngùng mà nói: "Dạ không, chỉ là mấy ngày rồi em không thấy anh Vĩ ở nhà, gọi điện cũng không thấy bắt máy, cho nên em sợ có chuyện gì không hay xảy ra, chứ cũng không có việc gì quan trọng đâu ạ." Hóa ra Vĩ vắng nhà từ mấy ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là mỗi hôm nay. Không biết cậu ta đã đi đâu mà để cho nàng ở nhà phải nhớ mong như vậy. Tôi liền cười mà trả lời: "Em yên tâm đi, cậu ấy không có việc gì đâu, chắc là đi chơi vài ngày rồi về thôi. À đúng rồi, tối nay Vĩ nói là cậu ấy sẽ về nhà. Nếu cậu ấy về anh sẽ bảo nhắn lại với em." Trên mặt của Vĩ thoáng chút vẻ vui mừng cảm ơn tôi rồi ra về. Tôi cứ đứng ở đó một lúc để nhìn theo em ấy cho tới khi em ấy mở cửa vào nhà. Chà, tên Vĩ này đúng thật là may mắn. Từ khi nào mà cậu ta đã cướp đi trái tim bé bỏng của em gái nhỏ hàng xóm, thế mà còn bỏ đi chơi biệt tăm mấy ngày làm cho em ấy lo lắng. Tôi đứng đó một lúc rồi mới vào nhà, khóa cửa lại cẩn thận, chờ Vĩ về để hỏi xem cậu ta đã đi đâu. Vào nhà tôi chẳng có việc gì làm cho nên đành tiếp tục xem tivi, rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn hết. Hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi loanh quanh trong nhà đến phát chán. Cứ như vậy cho tới khi tôi nằm trên sofa xem tivi, ngủ lúc nào không hay. Tôi cũng chẳng biết ngủ được bao lâu nữa. Tôi chỉ giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng đập cổng gấp gáp ở bên ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi sao? Chẳng lẽ là Vĩ đã về? Trong khi tôi còn chưa tỉnh hẳn thì tiếng của Vĩ ở bên ngoài nói vọng vào bên trong: "Mở cửa cho tớ nhanh lên, mở cho tớ vào đi." Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên liên hồi ở bên ngoài. Xem ra đúng là Vĩ rồi. Quái là cậu ta làm gì mà gấp gáp như vậy. Tôi liền nói vọng ra: "Chờ tớ một tí." Tôi loay hoay tìm kiếm chìa khóa, lúc này để đâu tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi tìm mà mãi chẳng thấy cái chìa khóa nhà đâu. Bất giác tôi thò tay vào túi quần rồi lôi ra một sâu chìa khóa. Thì ra lúc nãy mở cửa ra ngoài, tôi tiện tay nhét luôn vào túi quần. Bên ngoài Vĩ vẫn còn đang hối thúc tôi mở cửa. Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên liên hồi. Cậu ta buồn đi tiểu à mà gấp gáp như vậy. Tôi liền chắc chìa khóa vào ổ để mở cửa nhà ra. Thì vô tình tôi ghé qua cửa sổ để nhìn. Tôi giật mình vội lùi lại, cái chìa khóa vẫn còn cắm ở ngoài ổ khóa. Ở bên ngoài không phải là Vĩ. Tôi run rẩy vội nhìn qua ô cửa sổ thêm lần nữa. Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy cách tôi có vài bước chân là một cái mặt to bằng cả cái mâm trắng bệch, phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ như là lân tinh. Cái mồm thì đỏ lòm rộng ngoác, đang nhè răng ra cười quái dị. Nói với cái mặt đó là một cái cổ dài tít tận ra ngoài đường cái cổng ở ngoài sân. Nó vẫn liên tục gọi tôi, đòi mở cửa cho nó vào trong nhà. Tiếng gọi ngày càng dữ dội như đang gào thét trong bất lực. "Mở cửa ra, mở ra nhanh lên." Tôi vội lùi hẳn về sau thêm mấy bước, đứng cách xa cái cánh cửa. Ở bên ngoài tiếng gọi vẫn cứ liên tục hối thúc tôi mở cửa. Xen lẫn vào đó là những tiếng cười khanh khách vang lên. Tôi vội lấy điện thoại và định gọi ngay cho Vĩ, bảo rằng cậu ta từng về nhà vào giờ này, tìm nơi nào ở tạm qua đêm đi đã. Đúng lúc mà tôi cầm điện thoại lên thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào bên trong: "Tớ về rồi, mở cửa cho tớ đi." Tiếng gọi này khác hẳn với tiếng gọi khi nãy. Chẳng lẽ Vĩ về rồi sao? Hay là thứ kia lại lừa tôi mở cửa để vào trong nhà? Tôi tiếp tục gọi điện thoại cho Vĩ. Lần này thì tôi lại gọi được. Tiếng ở đầu dây bên kia vọng lại: "Tớ đây, cậu ra mở cổng cho tớ vào, để nhốt chủ nhà ở ngoài đường sao?" Nghe thấy tiếng của Vĩ thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào, và cũng chắc rằng ở ngoài kia là Vĩ. Nhưng tôi vẫn cẩn thận vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thì tôi thấy Vĩ đang đứng trước cổng. Kể từ lúc nãy thì Biến đi đâu mất. Tôi vội vã ra mở cửa cho Vĩ, nhưng cũng không quên ngó ngang ngó dọc đề phòng. Khi mở được cánh cửa ngoài sân thì Vĩ hỏi, cậu đang làm gì mà lâu vậy? Tôi liền vội vã dục Vĩ vào trong nhà. Vào nhà đi rồi tớ kể cho, ngoài này không an toàn đâu. Vì thấy thái độ của tôi như vậy thì cũng ngạc nhiên. Tôi thì nhanh tay khóa cổng, giờ hai đứa cùng đi vào trong nhà. Vào đến nhà tôi kể cho Vĩ nghe câu chuyện khi nãy tôi gặp phải. Vĩ nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi. Lúc nãy tớ ở trên đường trở về thì thấy trước cổng nhà có một cái bóng lờ mờ đứng ở đó, nhưng tớ không nhìn rõ nó là cái gì. Biết là chuyện chẳng hay ho gì cho nên tớ nấp ở một góc để quan sát. Nó đứng ở đó một lúc rồi biến mất, một lúc sau tớ mới dám về nhà. Hóa ra là Vĩ cũng nhìn thấy nó, chẳng qua là tôi nhìn rõ hơn cậu ta mà thôi. Chợt nhớ ra điều mình tò mò, tôi liền hỏi Vĩ. À mà mấy hôm nay cậu đi đâu làm gì không liên lạc được vậy? Vĩ nghe xong thở dài thườn thượt mà nói. Từ sau cái hôm cậu từ nhà tớ trở về ở đây, bắt đầu đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, sao kỳ lạ như thế nào? Vĩ nói với tôi vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi cũng không biết rõ nguyên nhân do đâu, chỉ biết là vài hôm sau khi cậu về nhà, đêm nào người dân ở đây cũng nghe tiếng bước chân rầm rập từ trên núi kéo xuống vùng này. Tới sáng thì lại nghe thấy tiếng bước chân rầm rập quay về núi. Tớ nghi ngờ có người phá hoại trận đồ trấn điểm ở trên núi, cho nên mấy ngày liền đã bí mật lên núi để tìm hiểu. Tôi liền tò mò hỏi Vĩ, hóa ra cậu biến mất mấy ngày là do cậu trên núi để tìm hiểu. Thế cậu đã tìm ra được nguyên nhân nào chưa? Vĩ liền gật đầu rồi lại nói tiếp, tớ không còn thấy vong linh của vị tướng trấn giữ trên núi nữa. Không hiểu ngày ấy đã đi đâu mà để cho bọn ác linh nó lộng hành như vậy. Tôi liền ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên rồi hỏi, thật sao? Vậy phải làm sao đấy? Vĩ nhìn tôi rồi hỏi, cậu có mang mảnh mai rùa đó không? Lúc này tôi mới nhớ ra là Vĩ có dặn tôi mang theo mảnh mai rùa. Tôi vội đi vào bên trong, lục túi hành lý lấy ra mảnh mai rùa. Tôi liền hỏi Vĩ, cậu cần cái này để làm gì? Vĩ liền trả lời, đây là đồ vật trung gian để kết nối giữa pháp sư và âm binh. Người luyện thuật khiển binh luôn có món đồ này để thu phục sai khiến những vong hồn vất vưởng đi làm việc cho mình. Tôi muốn mượn cậu mảnh mai rùa này để thu phục đám âm binh trên núi và chấn điểm bọn chúng lại. Cậu cho tớ mượn nhé. Tôi nghe thế vậy cũng hơi lưỡng lự, vì đây dù gì cũng là đồ tôi đi mượn và hứa sau khi cứu thằng Lực xong sẽ trả lại mà quên mất. Nên lại không hỏi ý kiến của ông thầy đó mà đã dùng vào việc riêng, liệu ông thầy đó có cho chúng tôi mượn để dùng không? Một bên tình hình nơi đây lại đang nguy cấp. Nếu quay về hỏi ý kiến của ông thầy, liệu có muộn không? Tôi liền hỏi Vĩ, liệu chúng ta dùng mà không hỏi ý của ông thầy đó có được không? Vĩ cũng thắc mắc y như lời của tôi nói mà không biết trả lời như thế nào. Trong lúc cả hai mỗi đứa một suy nghĩ, thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên như là xé toạc cả màn đêm. Chúng tôi giật mình định thần lại thì mới biết tiếng hét đó phát ra từ căn nhà kế bên. Chẳng phải là nhà của chị em Vi và Ngọc sao? Vĩ nhanh hơn tôi liền vội vàng mở cửa, chạy sang nhà hàng xóm xem có chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi lúng túng một lúc thì cũng chạy sang đến nơi. Bên nhà đó cửa vẫn mở, đồ đạc thì ngổn ngang đổ vỡ khắp nơi. Tôi thấy Vi ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng thì ú ớ không nói ra tiếng. Tôi với Vĩ thấy như vậy liền chạy đi đỡ cô bé đứng dậy. Trong miệng Vi vẫn cứ ú ớ rồi chỉ tay vào trong nhà. Vĩ liền hỏi, Vi em sao vậy? Câu hỏi của Vĩ như làm cho Vi bừng tỉnh lại, nó lắp bắp, con Ngọc anh ơi, nó ghê lắm. Rồi chỉ tay vào trong nhà ý bảo nó đang trong đó. Vĩ liền căn dặn tôi, cậu cứ ở đây trông chừng Vi để tớ vào trong xem đang có chuyện gì. Nói rồi Vĩ để tôi ở lại cùng với Vi, còn cậu ta thì tiến vào bên trong. cẩn trọng từng bước một. Bên trong nhà thì tối om. Vĩ vừa mới bước vào được một chân thì tôi thấy trên trần nhà có cái gì đó đang bỏ nhanh về phía Vĩ. Nó nhanh lắm rồi bất ngờ đổ nhào về trên trần nhà xuống, định tấn công, nhưng Vĩ đã kịp né tránh. Nó nằm bẹp dí dưới đất, tôi mới nhìn rõ cái quái dị kia. Da của nó trắng bệch, khuôn mặt thì nhăn nhúm dữ tợn. Nó cứ di chuyển trên mặt đất giống như một con nhện vậy. Thấy Vĩ có vẻ khó xời cho nên nó bất ngờ chuyển mục tiêu sang tôi và Vi. Nó bổ nhào tới, tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng nó hình như không nhắm vào chúng tôi mà nhanh chóng bỏ ra ngoài cửa biến mất. Lúc này cái Vi mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ tay về phía cái thứ đó lắp bắp. Còn Ngọc đấy, nó đấy các anh. Đoạn khóc nức nở lên, vì thấy hướng nó chạy là quả núi kia thì liền tức tốc đuổi theo. Tôi tuy sợ nhưng cũng ngay lập tức phóng thẳng ra cửa đuổi theo Vĩ. Khi bắt kịp Vĩ thì cậu ta liền nói: chết rồi, cái Ngọc nó bị ác linh nhập, chúng nó định mượn xác nó để phá trận đồ. Cậu chạy trước bắt nó lại cho tớ, tớ sẽ đi đường vòng đón đầu. Vĩ nói rồi chỉ tay về phía trước. Trong bóng tối tôi đã thấy con Ngọc đang bò lùm cồm ở dưới đất. Nó bò rất nhanh, còn nhanh hơn cả tôi chạy nữa. Tôi thấy như vậy thì cũng liền dốc sức mà đuổi theo. Chạy đường tới bề rừng thì nó liền bò lên một cái cây rồi biến mất. Xung quanh tôi chỉ còn là một màn đêm đen kịt tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó ở đâu rồi? Nó sợ tôi cho nên trốn thoát rồi sao? Tôi cứ tự hỏi như vậy cho đến khi nghe trên đỉnh đầu của mình có tiếng sột soạt. Chưa kịp định thần thì cái thứ đó lao xuống, đập mạnh vào ngực của tôi, đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Tôi hò mạnh một tiếng trước cú va đập vừa rồi, định thần nhìn thì thấy thứ vừa đánh tôi lại chính là Ngọc trong bộ dạng gớm ghiếc. Tôi đang định ngồi dậy thì nó lao vào chỗ của tôi, đè tôi xuống nghe hàm răng ra định cắn vào cổ của tôi. Theo phản xạ tôi đẩy cái mặt gớm ghiếc của nó ra, thì nó liền rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Hóa ra là nó chạm vào cái mai rùa tôi vẫn còn nắm chặt trong tay. Nó đẩy tôi ra rồi lùi về phía đằng sau, đứng bằng cả hai chân. Nó bắt đầu cẩn trọng đi xung quanh. Hình như là nó đang chờ cơ hội tôi sơ sẩy để tấn công. Tôi cũng thủ thế tay cầm cái mai rùa đưa lên trước mặt của nó, mắt không dám rời khỏi cái bộ dạng gớm kia. Tôi với nó cứ xoay vòng nhìn nhau đề phòng đối phương bất ngờ tấn công. Được tầm vài phút thì đột nhiên tôi giẫm phải đá ở dưới đất, khiến cho tôi bị trượt chân, mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì bị ngã xuống đất. Con Ngọc trông thấy tôi sơ sẩy thì liền chớp lấy khoảnh khắc đó mà bổ nhào về phía của tôi. Tôi đang cố giữ thăng bằng thì nhìn thấy nó xông vào, gai gốc nhảy dựng cả lên. Cái tay thì cứng đờ không kịp phản kháng. Nó chỉ cách tôi một găng tay nữa thì nó tự nhiên văng ra xa. Tôi định thần nhìn lại thì thấy nó đã nằm lăn quay ra đất trước mặt của tôi. Hình như có thứ gì đó vừa đẩy nó ra để cứu tôi thì phải. Ai tấn công nó vậy? Là Vĩ sao? Tôi quay ngay ra đằng sau để xem có phải Vĩ không. Nhưng mà đằng sau tôi không phải là Vĩ, mà lại chính là vị thiên tướng hôm trước tôi nhìn thấy ở trên núi. Ông ta đứng ngay sau tôi, oai nghiêm tay lăm lăm cây trường đao lạnh lùng nhìn con bỉ kia. Con người chiến thì đang thở phì phò, giẫm chân tại chỗ như là chuẩn bị đợi lệnh của thiên tướng, sẵn sàng phi nước đại tiến tới chỗ của con quỷ, một đao để chém chết nó. Con Ngọc thích như vậy thì liền gào lên một tiếng đình tài nhức óc rồi định quay trở về rừng. Nhưng dường như chưa kịp chạy đi thì Vĩ đã ở ngay sau lưng của nó, rồi bất ngờ ào tới ghì chặt nó xuống đất, rồi sau đó thì quay sang nhìn tôi mà nói: giúp tớ trói nó vào. Tôi quay đầu nhìn lại thì vị tướng kia cũng biến mất từ bao giờ. Hơi ngạc nhiên một chút vì những gì vừa xảy ra, nhưng tôi cũng nhanh chóng chạy lại chỗ của Vĩ, thay cậu ta đè chặt con Ngọc xuống. Vĩ nhanh tay rút một sợi dây mảnh buộc vào tay của nó, rồi bảo tôi thả tay ra. Con Ngọc nằm lăn lộn trên mặt đất xem chừng đau đớn lắm. Vĩ liền lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, rồi bóp mồm của nó đổ vào. Con Ngọc lúc này xem chừng còn đau đớn hơn cả lúc nãy. Nó liền oằn mình dãy rủa trên mặt đất. Tôi trông thấy cảnh đó thì cũng rùng mình sợ hãi, vừa thấy thương cảm cho nó. Nó vừa dãy rủa được một hồi thì nôn ra toàn là sâu bọ, con xanh con đỏ đủ cả. Con nào con nấy chỉ to bằng cái đầu đũa, nhưng béo mẫm. Nó bò lồm ngồm trên mặt đất. Chúng được bò vào một lúc thì nghe thấy tiếng xèo xèo, rồi toàn bộ tan ra thành một vũng màu đen sì hôi thối. Tôi liền hỏi Vĩ, con Ngọc nó bị gì mà sao nó nôn ra sâu thế? Vĩ liền lắc đầu tỏ ý không biết rồi nói với tôi, bây giờ tớ với cậu đưa nó vào trong viện điều trị đã. Vĩ nói xong thì liền bảo tôi giúp cậu ta cõng cái Ngọc trên lưng, cậu ta sẽ đưa nó xuống núi. Tôi liền lấy điện thoại ra để gọi cho cấp cứu đưa nó vào trong viện. Nhưng mà ở đây sóng yếu quá, không thể gọi được. Thế là tôi và Vĩ đành phải thay phiên nhau cõng cái Ngọc để đưa nó vào viện. Tới bệnh viện thì người ta cho luôn cái Ngọc vào trong phòng cấp cứu. Y tá bệnh viện nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chúng tôi thì liền hỏi làm sao mà ra nông nỗi này. Tôi nhìn Vĩ thì không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại kể rằng con Ngọc bị ma nhập rồi chạy lên núi vào lúc nửa đêm? Trong khi tôi đang lúng túng chưa biết nói sao thì Vĩ đã liền trả lời, nó bị ngã trên núi đấy chị. Mấy người đứng ở đó nhìn chúng tôi có vẻ không tin lắm, vì chẳng có đứa con gái nào trong giờ này lại mò lên núi với hai thằng thanh niên rồi đi về trong bộ dạng thi thảm như vậy. Họ liền giữ chúng tôi lại để chờ cái Ngọc tỉnh dậy để xác minh. Chẳng lẽ chúng tôi giống với kẻ xấu đến vậy hay sao? Nhưng mà thôi kể ở đây cũng chẳng mất gì. Ngồi được một lúc thì Vĩ như là chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy liền nói với tôi, thôi chết rồi, tớ quên mất ở nhà còn có Vi, không biết cô bé có sao không nữa. Cậu ở đây chờ tớ nhé, tớ đi xem sao đã. Thế rồi Vĩ vội vã rời khỏi bệnh viện để quay trở về nhà, bỏ mặc tôi ở lại một mình trước sự soi mói của những người xung quanh. Họ đang đứng nhìn tôi giống như một thằng biến thái vậy. Còn Vĩ thì lại được đóng vai của anh hùng trước mặt của em Vi, thật là không công bằng. Thôi kệ, đành phải nhẫn nhục chờ đợi vậy. Chứ tình cảnh này thì có 10 cái miệng cũng chẳng giải thích nổi với những người ở đây. Tôi đành ngồi chờ trên băng ghế dài của bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu để chờ đứng minh oan là một. Phần bên cạnh đó còn chờ để trả lời những thắc mắc khi mà chuyện quái quỷ vừa diễn ra. Cái Ngọc nó bị sao vậy? Tôi nhớ rồi, chẳng lẽ cái Ngọc bị như vậy liên quan đến thứ quái quỷ kia hồi tối lừa cho tôi mở cửa hay sao? Tôi không bị mắc lừa cho nên nó đổi mục tiêu sang chị em Vi Ngọc hàng xóm hay sao? Nếu mà lúc đó mình mở cửa thì chắc là người nằm trong phòng cấp cứu kia là mình rồi. Rồi tại sao vị tướng kia lại xuất hiện bảo vệ khỏi con quỷ đội lốt cái Ngọc? Rồi rất nhiều các câu hỏi xoay vòng vòng lấy tôi. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa. Sốt ruột quá, tôi định đi tìm cửa tìm Vĩ thì có chị y tá ngăn lại. Em phải ở đây để làm chứng, cố đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại hoặc bạn kia đưa người nhà tới. Nếu nghiêm trọng thì bọn chị còn phải bàn giao cho bên công an nữa. Tôi đành phải lầm lỗi quay trở lại ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Trong lòng cảm thấy uất ức vì một vị cứu tình trong nháy mắt đã trở thành một tên tội phạm biến thái. Ngay sau khi tôi vừa đặt người xuống ghế thì thấy Vĩ đã đưa cái Vi tới. Tôi liền đi tới chỗ của hai người để hỏi thăm tình hình. Mắt cô bé đỏ hoe vội vàng hỏi liền chị y tá đã chặn tôi lại, chị ơi, em gái của chị sao rồi? Chị y tá liền trả lời, em của em vừa vào trong phòng cấp cứu rồi, cố gắng đợi một chút nữa sẽ có kết quả thôi. Nghe xong thì tôi thấy mắt của Vi gục đầu vào Vĩ mà khóc nức nở. Vĩ liền an ủi: chắc là không có sao đâu, ở đây đã có bác sĩ lo rồi, mình qua bên kia ngồi chờ đợi đã. Thế rồi Vĩ dìu cô bé ngồi xuống bằng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Còn tôi thì nhìn chị y tá cố tình nói to để thanh minh: đấy, chị thấy chưa, em có phải là tội phạm đâu, chị đừng có mà gọi công an đấy nhé. Chị y tá nghe xong thấy như vậy thì liền bật cười rồi quay đi. Tôi sau khi xóa bỏ được những nghi ngờ của mọi người xung quanh về mình thì liền tiến tới để hỏi thăm tình hình của Vi và Ngọc. Hỏi Vĩ thì biết hai chị em nhà này thường xuyên ở nhà một mình vì bố mẹ phải vào Nam làm việc, lâu lâu mới về thăm hai chị em. Hai chị em rất thân với Vĩ thì cậu ta thường xuyên qua nhà chơi giúp đỡ cho hai chị em. Lúc này Vi đã ngừng khóc, chắc là do Vĩ an ủi động viên. Cậu ta nhẹ nhàng hỏi Vi: em kể cho anh nghe xem chuyện lúc nãy ra sao. Kỳ Vi mắt liền đỏ hoe lên ngước nhìn Vĩ, im lặng một hồi lâu để nhớ lại từng chi tiết và kể: lúc nãy hai chị em chúng em đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì đột nhiên chúng em nghe thấy tiếng bố mẹ gọi ở ngoài cổng. Em thấy là vì bố mẹ em về sao không báo trước cho chị em lại còn về vào lúc nửa đêm như thế này. Em chưa kịp đứng dậy ra xem thì cái Ngọc đã mừng rỡ chạy ra mở cửa. Em chạy theo thì nó đi ra ngoài, thấy cửa đã được mở, còn cái Ngọc thì cứ đứng chân chân ở đó nhìn về phía trước. Em không thấy bố mẹ đâu liền hỏi nó. Nó không trả lời, nó cứ đứng im bất động. Em bắt đầu cảm thấy hơi bực, liền đặt tay lên vai của nó, nhưng vai của nó lạnh như băng. Em vội vàng rụt tay lại, thì ngay lúc đó nó liền từ từ quay mặt ra nhìn em. Mặt của nó trông rất là quái dị, rồi dừng lại đối mặt với mặt của em. Nó nở một nụ cười mà em chưa bao giờ thấy. Cái miệng của nó như là cố gắng để mở rộng nhất có thể. Khi cái miệng của nó bị ngoác ra đủ rộng thì liền nhìn em cười khanh khách. Em giật mình hét lên một tiếng rồi ngã ra đất. Còn nó thì cho cả bốn chỉ xuống mặt đất rồi bỏ nhanh vào trong nhà. Đến lúc đấy thì hai anh vừa sang đến nơi. Tôi nghe xong thì liền nhìn Vĩ mà hỏi: thế chuyện này là sao hả Vĩ? Vĩ không trả lời mà đứng dậy, vợ đi đi lại lại nhìn đang suy nghĩ, rồi ra hiệu cho tôi ra một góc rồi nói: giờ thì chưa nói được với Vi, tớ nghĩ cái Ngọc bị mấy ác linh nó nhập, nó tính chạy lên núi phá bỏ trận đồ chấn điểm để giải thoát cho đám còn lại. Lúc nãy may mà tớ với cậu cản kịp, không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.